Âm thanh xé gió của những chiếc xe máy và xe con lao vụt đi trong bóng tối. Họ gần như chẳng bận tâm mọi thứ hiện hữu xung quanh. Họ không cần bận tâm cũng phải thôi, bởi vì con đường này bao quanh chỉ toàn là rừng núi. Ánh đèn đường cũng chẳng có, thi thoảng mới lác đác một vài ánh đèn của xóm nhỏ ven đường hắt ra. Cơ bản đây là một khu vực vắng vẻ, thưa thớt dân cư, không cần phải lo đụng trúng ai. Ngôi nhà kia sao trông kỳ vậy ha? Một chiếc xe con đang lao nhanh thì đột ngột phải giảm tốc độ bởi khúc cua trước mặt. Ngồi trong xe là một đôi nam nữ. Nhìn cặp nhẫn trên tay họ đeo, xem chừng họ là một đôi vợ chồng mới cưới. Người vợ nhìn vu vơ bên ngoài, vừa buông một câu thắc mắc. Nhìn qua gương chiếu hậu, người chồng lắc đầu nói: Chắc gia đình bọn họ đi đâu đó thôi. Đi qua khỏi ngôi nhà được một đoạn, anh chồng lại lên tiếng nói tiếp: Bao nhiêu năm, bây giờ anh mới đi con đường này lại đó. Cô vợ không nói gì, mất một lúc mới khẽ ghé sát vào ghế lái, rồi choàng tay nói thủ thỉ: Ước gì sau này em với anh cũng có được một ngôi nhà như vậy ha. Tuy nằm lẻ loi, nhưng mà lại có cái nét gì đó cuốn hút bình yên lắm. Người chồng nghe vậy chỉ mỉm cười rồi tiếp tục lái xe. Cùng lúc này, trong căn nhà đẹp đẽ sang trọng mà vợ chồng Thắng vừa mới đi ngang qua không xa, trong một bầu không khí tĩnh mịch, u ám nặng nề, có một cô gái bộ dạng lướt thước co tro ở góc cuối hành lang. Giọng nói cô ta nhìn về phía trước mà lắp bắp trung lên từng chập: Anh muốn... Trong lối hành lang tăm tối, một cái bóng đen cao lớn chậm rãi tiến đến. Theo anh ta còn là tiếng len keng của đồ vật gì đó bằng kim loại. Bóng đen đứng trước mặt cô gái, con dao kim loại sáng bóng từ từ lộ ra trước mặt cô. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu từ con dao, cô gái bây giờ gần như mặt đã cắt không còn giọt máu, đôi môi mấp máy chỉ quá sợ hãi, khiến cho câu chữ cũng chẳng thành lời. Anh rồi sẽ phải trả giá. Cả đàn ông to lớn từ từ khom người xuống. Hắn ta chậm rãi đưa con dao lên trước mặt mình. Khóe miệng của hắn nở ra một nụ cười, nhưng đó là một nụ cười chua chát, cay đắng, chứ không hẳn là điều cười mang trợ thỏa mãn. Xin lỗi em. Rồi âm thanh cuối cùng của cô gái là một tiếng thét thất thanh vang lên, như muốn xé nát bầu trời u tối ngoài kia. Chiếc xe con của cặp vợ chồng trẻ ban nãy giờ cũng đã ra khỏi cung đường quanh co của núi rừng. Ánh sáng vàng của những cột đèn cao áp khiến cho hai người cảm thấy an tâm hơn khi đi qua con đường vừa nãy. Chừng như đã tới nơi, chiếc xe dừng lại bên lề đường. Anh chồng quay sang mỉm cười nói với vợ: Xuống xe thôi em. Lại phải lết bộ cả khúc mới tới nhà nữa đó. Anh chồng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi quay người mở cửa xe. Xuống xe đi được vài bước thì cô gái nhìn phía sau, thoáng chạy vụt lên rồi khoác tay chồng mình. Cả hai vừa đi vừa thủ thỉ điều gì đó khá là vui vẻ. Cảnh tượng này thêm với ánh đèn vàng thơ mộng, đúng thật là vô cùng ấm áp, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Nhưng cuộc đời vốn không có cái gì là hoàn hảo. Hạnh phúc và tình cảm là vậy, nhưng họ cũng có những khó khăn chẳng bao giờ nói ra cả. Đôi vợ chồng thoạt nhìn như mới cưới này, thực ra đã lấy nhau được 3 năm. Người chồng tên Thắng, cô vợ là Phương. Cả hai trước đó từng làm chung một công ty. Sau khi kết hôn thì hai vợ chồng cũng được hai bên nội ngoại cho phép ra ở riêng. Nhưng tiện hai bên giúp đỡ cộng với tích góp từ trước, họ định mua một miếng đất để cất cái nhà nho nhỏ. Nhưng trong lúc nông nổi, anh chồng nghe công ty thanh lý xe cũ nên đã mua lại một chiếc để thuận tiện cho việc đi lại của hai vợ chồng. Tính xong chi phí cuối cùng thì lại chỉ mua nổi một miếng đất nhỏ trong một con ngõ mà chỉ vừa hai chiếc xe máy thôi. Và có lẽ cũng có thể là do ngôi nhà không được rộng rãi, nên họ cũng chưa có quyết định sinh con, mà cứ luôn sống như vợ chồng son vậy. Dắt tay nhau về tới trước cửa nhà, Thắng lay hoay mở khóa, rồi kéo mạnh chiếc cửa sắt đã hoen gỉ ở bên ngoài, rồi sau đó mở cánh cửa bên trong. Bước vào trong nhà, Phương để cái túi của mình xuống ghế, rồi ngồi sụp xuống cái ghế salon. Hai tay cô vươn dài hết cả chiều dài của cái ghế. À, còn phải sống ở đây bao lâu nữa chồng à? Lương của anh với em cộng lại á thì sẽ mất khoảng 5 năm nữa đó. Mà đó là còn phải bóp miệng lại nữa nghe. Sì. Phương liếc Thắng một cái, rồi từ từ đứng dậy, đi vào trong căn phòng phía sau. Đợi khi Phương khuất bóng, khuôn mặt của Thắng mới trầm xuống. Anh lặng lẽ đi ra phía ngoài cửa, nhẹ nhàng trút bao thuốc châm một điếu, rồi lại khẽ ngoảnh đầu mà ngẫm nghĩ. Đúng là căn nhà này không thuận tiện một chút nào hết. Nhìn căn nhà chật hẹp, Thắng lại kéo thêm một hơi thuốc, rồi nhả ra bầu không khí bên ngoài. Hút xong điếu thuốc thì anh cũng vào bên trong, rồi chuẩn bị cơm tối cùng với vợ. Căn nhà tuy nhỏ, cũng chưa có trẻ con, nhưng cuộc sống của hai người lúc nào cũng vui vẻ đầm ấm như vậy. Họ chẳng bao giờ cãi cọ, dù có là ở nhà hay công ty đi chăng nữa. Cùng nhau dùng xong bữa cơm tối thì lại cùng nhau ngồi kể về chuyện của ngày hôm nay. Hầu như ở nhà họ luôn dính với nhau như vậy. Chợp mắt một chút thì trời cũng đã sáng. Ngoài ánh nắng bên ngoài chiếu vào thì cả hai vợ chồng còn bị tiếng báo thức kêu lên rất khó chịu. Nhưng cho dù như thế nào thì cuối cùng cũng phải bật dậy, sửa soạn rồi cùng nhau đi làm. Ngày hôm nay vợ chồng Thắng và Phương vẫn chọn con đường tối qua, vì đường này gần hơn đường cũ khá nhiều. Thời tiết của buổi sáng ở một nơi bao quanh là đồi núi như thế này cũng rất là đẹp. Đang hít thở bầu không khí trong lành, bất giác cả hai lại bắt gặp cái ngôi nhà nằm đơn độc mà tối hôm qua họ thấy. Ánh nắng bình minh nhẹ nhàng sôi lên cây cối xanh tươi, rồi sôi cả lên tòa nhà với nước sơn màu nhẹ, trông thật thơ mộng. Phương bấu lấy tay chồng hỏi, không biết ai lại xây cái nhà ở đây được như thế này anh ha? Thắng dường như không quan tâm mà trả lời một cách như cho có vậy. Ừ, nhà thì đẹp, nhưng mà anh thấy có mỗi mình sống thì chán lắm, ít ra cũng phải vài ba người hàng xóm chứ. Chà, vậy chứ anh sống ở kia 3 năm, biết mặt ông hàng xóm nào chưa? Thắng cứng họng không nói được câu nào. Quả thật ngoài vùng quê yên bình ra thì những nơi phát triển như hiện giờ, dường như con người ta bị chạy theo sự phát triển đó. Cùng một con phố, nhà cạnh nhau, nhưng cả năm có khi chưa thấy được mặt nhau một lần nữa. Bỏ lại câu chuyện, Thắng tăng ga, con đường tới công ty cũng không còn xa nữa. Tuy làm chung công ty, nhưng Thắng làm ở phòng marketing, còn Phương thì làm bên kế toán. Công việc của Phương đôi khi có phần nhàn hạ, chứ Thắng thì không hề rảnh rỗi một chút nào. Từ sáng tới tối, anh gần như chỉ biết cắm đầu vào những tài liệu trên màn hình. Rồi thời gian làm việc trôi qua, một công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày thì cũng phải kết thúc. Đồng hồ điểm 4 giờ 30 phút chiều, tiếng chuông báo hết giờ treo lên. Những nét mặt trầu rĩ, khó ở cũng biến mất. Ai vào lúc này cũng nở ra một nụ cười thân quen, đầy thiện cảm. Thắng và Phương cũng như mọi người, cả hai rời khỏi vị trí, rồi cùng nhau theo lối thang máy để quay trở về căn nhà nhỏ của mình. Mọi thứ trong ngày hôm nay tưởng sẽ diễn ra như một bản lập trình trước đó, nhưng không, có điều khác biệt, nhưng cũng chứa đựng sự liều lĩnh dần dần xuất hiện trong cuộc sống vốn êm đềm của họ. Vẫn là những thói quen cũ vào buổi tối, trong lúc đang online trên chiếc điện thoại lúc trước khi ngủ, thì bỗng nhiên Thắng choàng phát dậy. Một tay anh cầm điện thoại, tay còn lại chỉ vào điện thoại, nhìn Phương mà nói, em ơi, cái căn nhà mà tụi mình vẫn đi ngang qua hàng ngày nè, đang trao bán nè, Phương ngạc nhiên, nhưng rồi cũng từ từ hạ điện thoại của mình xuống, khẽ nhìn qua rồi nói: thì họ bán kệ họ chứ, đi qua đó em đã nghi nghi rồi. Nè, em lại đây xem rõ hơn đi. Giá họ đưa ra đó thực sự là quá rẻ so với thời điểm bây giờ đó. Bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú, Phương ghé sát lại, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Cái gì? 700 triệu nguyên cái nhà vậy luôn á hả? Ê, anh ơi, hay là mình... anh cũng đang có ý đó nè. Sau câu nói của Thắng, vẻ mặt của Phương lại thay đổi, giọng nói trùng xuống: nhưng mà chuyện tiền bạc thì... Thắng không trả lời. Anh vẫn nhìn chăm chăm vào những bức ảnh của ngôi nhà đang trao bán kia. Ước chừng một phút trôi qua, Thắng nhẹ nhàng bỏ điện thoại xuống. Anh ngồi sát lại gần Phương, cánh tay một cách uyển chuyển ôm nhẹ lấy người cô. Nè, em từng nói muốn sống trong một ngôi nhà như vậy, có phải không? Ghé sát thêm một chút nữa, Thắng khẽ giọng: anh sẽ giúp cho ước mơ của cả hai ta trở thành hiện thực. Anh với em còn cả một chặng đường phía trước, rồi cả chuyện con cái nữa. Không thể để lũ nhỏ sau này sống trong một ngôi nhà chật chội như vậy được. Nói xong, anh nhẹ nhàng đặt lên môi, lên má cô một nụ hôn. Phương bây giờ cũng hưởng ứng, cô khẽ quay mặt sang, hai bờ môi chạm nhẹ với nhau. Rồi cô từ từ đặt tay lên hai gò má của Thắng, ánh mắt chất chứa một thứ tình cảm khó tả. Cả hai ta cùng cố gắng anh ha. Câu nói chứa đựng những điều sắp tới, và gần như cũng là câu nói quyết định tương lai của cả hai. Họ sẽ phải cố gắng, hơn nữa còn phải cố gắng gấp nhiều lần. Sáng hôm sau, thấy Dị thức dậy và đi làm như mọi khi, Thắng chủ động dậy sớm hơn, nhắn tin cho sếp của mình để xin nghỉ. Do xin cả hai vợ chồng nghỉ nên thoạt đầu Thắng gặp chút khó khăn, nhưng sau cùng thì cũng được chấp thuận. Ê, chết rồi, dậy trễ mất rồi. Đang ngồi dưới ghế sofa thì thấy Phương chạy tóc chạy tháo ra, Thắng bật cười. Có em kìa. Phương thò mặt từ trong phòng tắm ra, miệng vẫn chứa bọt kem đánh răng. Cô gắt lên: anh cười cái gì, dậy mà không chịu kêu em nữa. Thắng không trả lời, chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi đi ra bên ngoài cửa. Ra tới bên ngoài, anh lại châm lấy một điếu thuốc, sau đó rút điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Alo, anh Quốc phải không ạ? Anh đang trao bán căn nhà phải không anh? Thắng lịch sự mở lời ngay khi bên kia bắt máy. Đúng rồi, cho hỏi anh là... Giọng nói của người bên kia trong điện thoại ngập ngừng như dò hỏi. Thắng liền trả lời: tôi tên là Thắng, người tối hôm qua đã nhắn tin hỏi về căn nhà anh trao bán đó. Anh Thắng đó hả? Qua nói chuyện trên mạng tôi quên mất không có xin số của anh, mà anh gọi để đi coi nhà phải không? Dạ, nếu mà anh rảnh thì một tiếng nữa chúng ta gặp nhau được chứ? Được rồi, vậy một tiếng nữa anh tới thì gọi cho tôi nha, tôi sẽ dẫn anh đi tham quan nhà. Ok. Gương mặt vui vẻ hớn hở, Thắng tắt điện thoại, dập thuốc rồi trở vào trong nhà. Vừa quay vào trong thì Phương đã đứng phía sau. Cô lự mắt, giọng nói giả vờ đanh lại: nè, anh hẹn gặp người ta đó sao? Thắng nhẹ nhàng bước tới, hai tay đặt lên vai mà dỗ dành: anh không muốn em phải đợi lâu hơn nữa, chút nữa anh với em cùng tới đó đi. Vậy cái công ty á, anh cũng xin phép cho tụi mình nghỉ hôm nay rồi. Vẻ mặt vẫn lăm lăm. Rồi đột nhiên, cô nhảy cẩn lên ôm lấy chồng. Em thật sự không nghĩ anh lại liên hệ với người ta sớm vậy đó. Anh thiệt làm em bất ngờ quá à. Thắng nở một nụ cười vào bầu không khí. Em lên thay đồ đi, rồi mình đi luôn ha. Ok. Chuẩn bị xong, cả hai người nhanh chóng tới địa điểm đã hẹn. Cả hai phải chờ thêm 15 phút thì người trao bán nhà mới tới nơi. Nhìn Quốc ở bên ngoài, Thắng ngạc nhiên không nhận ra so với cái người trong hình ở trên mạng. Anh ngơ ngác nói: chà, trông anh ở ngoài khác quá, Già dặn với vạm vỡ hơn trong ảnh nhiều đó. Quốc không nói gì, chỉ tấm tắc cười. Sau màn xã giao thì Quốc mở cửa chính căn nhà, rồi dẫn hai vợ chồng Thắng vào bên trong xem xét. Vào bên trong, đồ đạc đã được dọn đi hết. Nhìn ngôi nhà vô cùng rộng rãi. Thăm thú tận dưới xong thì cả hai lên trên. Khung cảnh ngoài ban công bây giờ mới chính là thứ đánh gục hai người. Tuy nhiên Thắng vẫn còn chút nghi ngờ về cái giá, nên chủ động hỏi Quốc đang đứng ở cạnh bên. Tôi thấy cái ngôi nhà này mà nếu giá 700 triệu đó, thì nói thật nha, nó không có đúng một chút nào hết á. Chẳng giấu gì anh, ngôi nhà này được gia đình chúng tôi xây từ lâu rồi, cũng có qua vài lần sửa lại. Thêm đó là vị trí của ngôi nhà này không nằm ở một cái nơi mà có giá trị về bất động sản, nên lấy giá cao rồi thì không có được, khó bán lắm. Hơn nữa dịp này cả gia đình cũng sang nước ngoài sinh sống, nên chúng tôi muốn bán nhanh nó đi đó. Một tá lý do của Quốc làm cho hai vợ chồng Thắng bị thuyết phục hoàn toàn. Quốc lúc này vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Anh ta như đã nắm chắc được mọi chuyện rồi, nên không cần phải thúc giục cái gì hết. Một khoảng thời gian trôi qua, hai vợ chồng Thắng cuối cùng cũng đồng ý mua lại ngôi nhà này với cái giá 700 triệu, và cũng hẹn rằng trong một tuần sẽ tiến hành giao dịch. Mọi thứ xong xuôi, cả hai bên tạm biệt rồi rời đi. Thắng và Phương tâm trạng vui vẻ, nên ghé vào quán ăn gần đó để ăn mừng. Lúc này Phương mới bất ngờ hỏi: tính ra em với anh cũng chỉ dư có khoảng 300 triệu thôi, bây giờ lấy đâu ra 400 nữa đây? Thắng mỉm cười nói Phương không cần suy nghĩ, đợi tới lúc đó anh sẽ lo được số tiền còn lại. Phương thấy chồng chắc chắn như vậy, và có lẽ hỏi nữa cũng chẳng ra, nên cũng tạm thời gác đi. Cả hai phải thật vui và ăn mừng cái đã. Việc hai vợ chồng Thắng sắp sửa mua nhà cũng nhanh chóng đến được tai của chư vị phụ huynh. Lần này thì ông bà hai bên chỉ góp ý giúp các con, chứ cũng chẳng còn dư giả để mà cho nữa. Nhưng Thắng vốn không hề nghĩ tới việc đó, anh không mấy để tâm. Từ bây giờ tới hôm giao dịch còn vài hôm nữa, nên Thắng cũng rất tranh thủ. Phương thấy chồng bận bịu thì cũng muốn biết rằng anh làm cái gì, nhưng có hỏi cũng chẳng nói. Vậy là cô lại mặc kệ anh một lần nữa. Rồi thấm thoát vài ngày tất bật cũng qua nhanh. Cả hai bên đều đã có mặt tại điểm hẹn. Bên thì khao khát có được tiền, bên thì muốn về ngay được chỗ ở mới, nên mọi chuyện diễn ra ở phòng giao dịch là vô cùng nhanh chóng. Khi hai bên kết thúc giao dịch, Quốc cầm được tiền, trước khi ra về còn cảm ơn Thắng vì sự nhanh gọn của anh. Thắng cũng rất vui, cảm ơn vì ngôi nhà có vị trí như vậy, vốn đã khiến cho hai vợ chồng anh yêu thích từ lâu. Sau khi ra về, Thắng và Phương nhanh chóng về nhà cũ để chuyển đồ. Căn nhà cũ của hai người được cho thuê ngay sau đó. Chuyển hết một đống đồ về nhà mới, nhưng sau khi sắp xếp thì ngôi nhà vẫn còn quá rộng rãi thoáng đãng. Hai vợ chồng làm một mâm cơm, mời bố mẹ hai bên lên, coi như mừng tân gia. Ông bà hai bên thương con nên cũng vui vẻ lên ở chơi. Nhưng mới được vài ngày thì đã chán đồ vậy. Họ còn mắng vợ chồng Thắng và Phương có cái sở thích khác người. Một nơi vắng vẻ khỉ ho cò gái như vậy, có mà mới dám ở, mà hai đứa lại thích thú vô cùng. Rồi thêm một khoảng thời gian trôi qua ở đây, gần như là khoảng thời gian đẹp nhất của vợ chồng Thắng và Phương. Đẹp vì cảnh vật xung quanh nhà, đẹp vì không gian sống trong lành, và đẹp hơn nữa, đó là Phương cũng đã có tin vui được 2 tháng. Cuộc sống êm đềm hạnh phúc, một điều mà bất cứ ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ đôi vợ chồng trẻ. Và ngay cả chính hai vợ chồng cũng luôn tự hào về điều đó. Nhưng chẳng có cái gì là vĩnh cửu cả. Đằng sau cuộc sống đáng ngưỡng mộ ấy, vẫn luôn có một đôi mắt dõi theo bọn họ. Và cuộc chơi dường như lúc này mới chính thức bắt đầu thôi. Một tiếng sấm nổ vang cả một vùng, ngay sau đó là một tia sét đánh xuống như xé tan bầu trời. Phương bỗng bật ngồi dậy, mồ hôi ướt đậm cả trán, hơi thở gấp gáp. Có thể cô vừa gặp ác mộng, hoặc là do âm thanh kia đánh thức, và cũng có thể là do cả hai. Khẽ đánh mắt sang bên cạnh, Thắng vẫn ngủ say như chẳng hề hay biết gì. Khẽ nhìn chồng một hồi, Phương kéo nhẹ chiếc mền lên đắp cho anh, rồi từ từ bước chân xuống giường. Cô nhẹ nhàng mở cửa bước ra bên ngoài lối hành lang. Cả căn nhà trọng, nhưng chỉ có cái bóng đèn ngủ được cắm ở hành lang. Thứ ánh sáng ấy lúc này bỗng dưng khiến cho Phương khó chịu. Một tay bám vào tường, cô chậm rãi bước đi. Bước chưa được quá ba bước thì một tiếng sấm kèm theo tia sét lóe sáng lên. Trong cái khoảnh khắc thoáng chốc đó, ánh sáng trội qua khung cửa sổ khiến cho Phương khựng lại. Không phải cô sợ âm thanh của thiên nhiên ấy, cô khựng lại bởi vì trong khoảnh khắc đó, phía cuối hành lang có một thứ gì đó vừa mới xuất hiện ra. Còn chưa thể định thần thì bên ngoài bắt đầu có tiếng lách tách mưa rơi, tiếp đó là ánh sáng chớp tắt liên hồi. Phương như chết lặng đi, không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Cô cảm thấy khó hiểu khi bóng đèn không được bật lên, nhưng sao lại có thể chớp tắt như vậy chứ? Linh cảm có chuyện không ổn rồi. Phương khẽ bước lùi lại, định quay trở về phòng thì phụp một cái, cả căn nhà tối đen, chẳng còn ánh sáng nào nữa cả. Đến lúc này thì những thứ vừa mới xảy ra đã quá mức đối với Phương. Cô hét lên rồi quay người bỏ chạy. Nhưng khi vừa quay lại thì Phương một lần nữa phải hét lên một tiếng lớn. Rồi sau đó đôi mắt cô mờ đi, nhắm lại hẳn. Đôi chân theo tâm trí cũng nhũn ra, không còn trụ được nữa. Âm thanh của bộ áp điện vang lên, căn nhà trở lại bình thường với chút ánh sáng mờ ảo. Nè, em dậy rồi đó sao? Chứ vừa mới cử động nhẹ thì Phương đã loáng thoáng nghe thấy giọng nói của chồng. Từ từ mở mắt ra, cô thấy Thắng đang lo lắng nắm chặt lấy tay mình ngồi ở bên cạnh. Vẫn chưa nhớ nổi điều gì, Phương ngó nghiêng. Ủa sao em lại ở đây? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Đôi mắt Thắng đỏ au nhìn vợ. Anh nghe thấy tiếng hét lớn thì thức dậy, không thấy em đâu hết, vội chạy ra bên ngoài. Nhưng mà vừa ra khỏi cửa phòng á thì thấy em nằm bất tỉnh ở đó rồi. Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, Thắng quay lại nói tiếp. Tính tới bây giờ em tiếp đi được 10 tiếng rồi đó. Thời gian đó anh thật sự sợ lắm đó. Phương vẫn còn hơi mệt, nhưng thấy chồng như vậy, cô cố gượng ra một nụ cười để động viên anh. Em không sao đâu, chắc... Cô dừng lại, nụ cười vẫn nở trên môi để trấn an Thắng. Tuy nhiên trong tâm trí hiện giờ, những hình ảnh của buổi tối ngày hôm qua bắt đầu hiện hữu một cách rõ ràng trở lại. Em còn đang mang thai, lần sau mà ban đêm muốn đi đâu á, cứ gọi anh dậy đưa đi. Nếu mà chuyện xảy ra một lần nữa, anh thật sự rất là lo đó. Dạ, em biết rồi. Người nhà bệnh nhân mời ra bên ngoài cho bác sĩ thăm khám đi. Cả hai còn đang nói chuyện thì giọng của một y tá vang lên. Hai ba người gồm bác sĩ và cả điều dưỡng bước vào bên trong. Nè, anh ra ngoài nha, chút nữa anh vô. Thắng từ từ thả tay ra, rồi đứng dậy chào bác sĩ và bước chân ra bên ngoài. Bác sĩ kiểm tra tình trạng của Phương, thông báo là không phát hiện điều gì bất thường. Tuy nhiên ông vẫn đề nghị cô nên ở lại đây một tuần để theo dõi thêm. Đoàn bác sĩ thăm khám xong trở ra, nhưng Thắng vẫn chưa thấy quay lại. Hai bệnh nhân kia bây giờ cũng bắt đầu chú ý tới Phương. Một người quay sang lên tiếng nói. Chị thấy em quen lắm. Có phải em là người sống trong căn nhà mà nằm lẻ loi ở cái khúc cua ở trên cái đường ít không? Phương ban đầu còn hơi ngờ ngợ, nhưng sau đó vui vẻ đáp: Dạ, chị là... Bà chị đang nằm bỗng chốc ngồi lên, ánh mắt sáng lên nói: À, chị là Thanh. Thấy hai vợ chồng còn trẻ mà giỏi quá, đã mua được xe với nhà rồi đó. Dạ. Phương mỉm cười, một sự thích thú tràn ngập khi được mọi người ngưỡng mộ. Tuy nhiên sau cái vẻ ngoài đó, vợ chồng cô vẫn còn một khoản nợ đang phải gánh trên vai. Tuy hiện giờ nó không là gì với mức thu nhập của cả hai, nhưng nếu để quá lâu e là rất khó nói. Không thấy Phương nói cái gì, chị Thanh kia lại tiếp: Ừ, chị vừa nghe loáng thoáng là em mang thai phải không? Như vậy thì ráng mà giữ sức khỏe nha, chứ tự nhiên vô trong bệnh viện như vậy á là nguy hiểm lắm đó. Dạ em biết rồi chị, cảm ơn chị. Phương mỉm cười đáp lại rồi quay mặt sang một phía khác. Hành động của cô như không muốn tiếp chuyện nữa. Bà chị ngay sau đó cũng rời khỏi giường bệnh, trở ra bên ngoài. Quay sang bên cạnh còn có một cô bé gái đang nằm bất động. Từ lúc thức dậy cho tới giờ Phương cũng không mấy để ý tới. Nhìn chằm chằm vào cô gái thì bất ngờ cô ta ngoảnh mặt lại. Ánh mắt của cô bé sắc lẹm, nhìn chằm chằm về phía Phương. Cái nhìn khiến cho Phương hơi e dè. Phương chưa kịp phản ứng gì thì cô bé đó lại từ từ đưa cánh tay đang truyền nước lên rồi chỉ về phía Phương. Cả hành động và ánh mắt cộng lại khiến cho Phương bắt đầu khó hiểu. Cô hỏi nhỏ: Em muốn nói gì sao? Cô bé không trả lời mà hạ cánh tay xuống, rồi sau đó lại quay đi hướng khác. Nè. Vừa hay lúc đó Thắng cũng trở về, trên tay anh còn có cả một túi đồ, nào là hoa quả, bánh sữa. Đặt xuống cái bàn nhỏ cạnh giường bệnh, anh ngồi xuống bên vợ, hai bàn tay ấm áp đan lại với nhau. Thắng nói: Có mỗi mình trong phòng á, chắc em buồn lắm hả? Anh nói gì? Phương nghe rất rõ câu nói của Thắng, tuy nhiên cô vẫn thấy mơ hồ mà phải hỏi ngược lại anh. Thắng nhìn vợ ngơ ngác: À, ý anh hỏi là em nằm mình đây, nãy giờ chắc buồn lắm hả? Không để ý tới Thắng, Phương quay ngoắt lại. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô đã thể hiện ra tất cả. Miệng lắp bắp lẩm bẩm: À, cô... Ôi nè, em sao vậy? Phương chưa thể trấn tĩnh được, ánh mắt vẫn nhìn về phía kia, bàn tay thì càng nắm chặt vào tay Thắng. Phương à, em không khỏe chỗ nào vậy? Thắng không thể hiểu được gặng hỏi. Phương bây giờ như mới thức tỉnh. Cô từ từ quay mặt lại, ánh mắt lập lờ vẻ sợ hãi. Vậy từ đầu căn phòng này có mấy người vậy anh? Có em với một bà giữa đây nè. Mà sao em hỏi vậy? Phương thất thần nhìn lên trần nhà. Cô thở dài, chỉ dám tự đặt ra những câu hỏi trong đầu. Cô không dám nói ra, sợ Thắng sẽ lo lắng thêm. Điều này sẽ thực sự ảnh hưởng xấu tới cả hai. Thấy vợ có biểu hiện mỗi lúc một lạ, Thắng nhẹ nhàng nói: Nè, nếu mà em thấy trong người không khỏe chỗ nào á, đến gọi bác sĩ nha. À, thôi, em không sao đâu. Bác sĩ bảo em nên ở lại đây một tuần, nhưng mà có lẽ tối hoặc là sáng mai á mình về thôi anh ơi. Thôi không có được, em cứ ở đây theo lời bác sĩ đi, mọi chuyện cứ để anh lo cho. Quay trở lại nhìn về phía giường bên, rồi lại nhìn Thắng. Phương dường như không biết phải làm như thế nào nữa. Nè, em cứ nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một chút. Thắng chen ngang suy nghĩ, sau đó đặt quả táo đã gọt, cắt miếng xuống, rồi từ từ đi ra bên ngoài. Còn lại một mình, cảm giác lạnh lẽo trống trải của căn phòng, hoặc cũng có thể do Phương tự tưởng tượng ra, bắt đầu khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi. Những hình ảnh về một cô bé hay hình ảnh tối hôm qua tới giờ không xuất hiện trước mắt, nhưng nó lại cứ lẩn quẩn trong tâm trí mỗi lúc một sâu đậm khó quên. Ai chà, chắc chồng vừa mới vô đó hả? Bà chị cùng phòng cũng quay trở lại. Tuy không thân thích, nhưng vào lúc này Phương lại cảm thấy điều đó nó ấm áp, xua tan đi mọi thứ hình ảnh mà cô đang gặp. Phương cười nhạt đáp lại: Dạ, chị lại ăn miếng táo đi chị. Chị Thanh gật đầu rồi nhoài người với lấy miếng táo, sau đó trở về giường của mình. Phương ngựa ngồi dậy, dựa lưng vào trong bức tượng, sau đó quay ra nói chuyện: Chị bị sao mà vô đây vậy chị? Ơi, nào có bệnh gì đâu, người ngợm thấy mệt á, cho nên lên tiếp chai nước thôi em ơi. Hả? Tiếp nước hả? Phương ngạc nhiên, cô không hiểu sao việc như vậy, cũng vào bệnh viện làm chi cho mất thời gian. Bà chị như hiểu được thắc mắc của Phương, lại xua tay nói: Ừ, thì vô truyền nước, nhưng mà cũng cứ nằm đây một tuần cho người ta kiểm tra đó. À, dạ. Phương thoáng buồn cười vì cái lý do mà bà chị cùng phòng đưa ra. Cả hai vui vẻ hỏi qua lại về gia đình công việc của nhau một chút, thì Phương đổi chủ đề: Chị nè, chị có tin trên đời này có ma quỷ không? Chị Thanh hơi ngạc nhiên nhìn Phương thăm dò, sau đó mỉm cười đáp: Chuyện ma quỷ á, thì người tin thì họ nói là có, người không tin á, thì họ lại không có kiêng nể gì hết. Nhưng mà riêng chị nha, thì chị tin là có thiệt. Mà sao em hỏi vậy? Em mới xem mấy bức hình trên mạng nên tiện hỏi chơi vậy thôi. Chị Thanh nghe vậy nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía Phương. Một lúc lâu nhìn không chớp mắt, chị ta lên tiếng: Nè, chị nhìn mày á, không phải nói xạo chứ, nhìn như là có người âm đi theo vậy đó. Phương hơi đờ ra nhưng ngay sau đó phủ nhận ngay: Chị này, chị nhìn em vậy mà nói ma quỷ đi theo sao? Ừ, chị nói thiệt đó, không có nói giấu gì mày. Chị cũng bị người âm nhập cho nên mới phải vô đây đó. Hả? Thiệt hả chị? Ừ. Thôi được rồi, hai chị em mình nằm đây, giờ chị kể chuyện cho nghe cho anh đỡ buồn. Thật ra là nhà chị có người chết trẻ, nhưng mà lại có chết ở nhà đâu, mà chết ở tận đâu đâu đó. Hồi xưa chết như vậy thì cũng thôi, chứ bố mẹ của chị cũng không có đi tìm. Nhưng mà bây giờ về già đó, thế nào ông bà cũng nghĩ lại thấy thương, cho nên gọi con cháu tụ họp mặt lại, rồi sau đó tìm thầy tìm cô, tìm đủ những người có thể giúp được, nhưng mà đều thất bại hết. Mất một thời gian không có kết quả, cũng tính bỏ cuộc rồi. Nhưng mà nửa tháng trước á, chị nằm mơ thấy một giấc mơ rất là lạ, đem kể lại với mọi người thì ai cũng nói là chị với cái ông anh mất kia là hợp, cho nên muốn mượn thân xác cho ổng nhập vô, rồi chỉ coi chết ở đâu để mà tới đưa về. Đang nói thì bà chị khựng lại. Câu chuyện lôi cuốn bỗng chốc khựng lại, làm cho Phương cảm thấy hụt hẫng. Cô thúc giục: Sao chị không kể tiếp đi chị? Bà chị xua tay, nhoài người lấy thêm một miếng táo bỏ vô miệng, rồi sau đó mới kể tiếp: Từ từ, thì lúc đầu chị cũng hơi sợ, không có muốn đâu. Nhưng mà mọi người trong nhà khuyên quá, mình nghĩ cũng tội cho ông anh, cho nên cuối cùng đồng ý. Thế là ngay sau đó thì cả nhà chị mới mời một ông thầy khá là cao tay về giúp. Chuyện tưởng chừng như khó tin đó, vậy mà cũng làm được đó em. Rồi anh của chị á, có tìm thấy được chưa? Có địa chỉ rồi, nhưng mà do hôm đó làm lễ xong chị mệt quá nên mới phải vô trong đây, rồi đợi chị ra viện nè, mọi người cùng nhau đi rước ông anh đó về đất tổ thôi. Vậy hả? Chúc mừng gia đình chị ha. Vậy chứ mày có đúng là bị ma theo không? Có chị em mình thôi, có gì khó nói cứ kể ra, biết đâu tao giúp được. Chứ còn nếu mà không phải thì thôi cho chị xin lỗi nha. Phương có chút khó nói, đầu óc bắt đầu có sự phân chia, không theo một sự thống nhất nào. Biết mình đã nhìn đúng tâm tư của Phương, tính tình hiếu kỳ lại nổi lên. Chị Thanh lại thúc giục: Nè, có chuyện gì cứ nói ra đi em, trời cũng sắp tối rồi đó, kể xong mình ăn tối là vừa. Phương bây giờ mới định thần, từ từ hướng ánh mắt về phía chị Thanh. Cô chậm rãi nói: Em cũng không biết nữa. Nhưng mà tối hôm qua, thật sự em nhìn thấy cái bóng dáng của một ai đó xuất hiện trong nhà. Và hình như là con gái á. Rồi sao? Mày miêu tả kỹ hơn coi. Cương mặt đã bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi. Phương kể tiếp. Em thấy tóc dài, rồi còn mặc một chiếc váy màu trắng nữa, nhưng mà nhàu nát hết rồi, rồi dính đầy những cái vệt đỏ tươi như là máu vậy đó. Chị, đã vậy. Cơ thể Phương bắt đầu trung lên, gương mặt đã trắng bệch ra, và còn xuất hiện dày đặc những giọt mồ hôi. Giọng nói cũng bắt đầu lắp bắp lo lắng hơn. Bà chị thấy vậy thì tiến ngay lại bên cạnh Phương, nắm lấy tay cô như động viên. Thôi, nghe vậy chị hiểu rồi, em nghỉ ngơi đi. Cảm ơn chị. Vậy em... Thôi, cái chuyện này không phải lo đâu. Khỏe lại đi. Chị dẫn mày đi tìm ông thầy kia. Cứ yên tâm mà nằm nghỉ ngơi đi đã. Cũng không biết chuyện này là sao, nên Phương không nói gì nữa. Quan sát chị Thanh đó một hồi, Phương có cảm giác người này rất kỳ lạ. Bởi vì cảm xúc của chị Thanh lúc nói chuyện vô cùng thất thường. Thắng do chuyện ở công ty gấp quá, cho nên rời khỏi bệnh viện từ chiều. Sau khi tan làm, anh định mua đồ vào trong bệnh viện cho vợ. Nhưng nghĩ như thế nào nhìn trời vẫn còn sáng, anh quay xe về nhà để tự tay chuẩn bị bữa cơm tối rồi đem vô cho vợ. Tuy nhiên đang trong lúc vui vẻ nấu bữa cơm thì một chuyện kỳ lạ đã xảy đến. Cái điều khó tin ấy vẫn còn đang lanh quanh trong đầu Thắng trong khi đang lái xe vào bệnh viện như bây giờ. Kỳ quái thật. Nhà có mỗi một mình mà sao cứ có âm thanh lục đục như là lục lội đồ đạc của người khác vậy ta. Nhìn sang túi đồ vừa mới mua, Thắng cau mày lẩm bẩm tiếp. Cũng tại mấy cái thứ dơ dẫn đó, mình chẳng làm được gì cho vợ ăn hết. Lại phải đi mua đồ bên ngoài, bực quá trời. Vào tới bệnh viện thì trời cũng đã tối đen. Ánh đèn bệnh viện bây giờ cũng đã được thắp sáng lên. Người qua lại cũng vãng đi, khiến cho không khí có phần dễ chịu hơn. Gửi xe, xách túi đồ ăn bước ra khỏi khuôn viên. Thắng nhanh chóng đã tới được khu phòng bệnh, nơi Phương đang nằm. Nhưng khi vào bên trong phòng thì không thấy vợ đâu. Các người phụ nữ cùng phòng cũng không thấy bóng dáng. Thắng đành ngồi bên ngoài hành lang mà chờ đợi. Bởi vì Phương ra ngoài mà không đem theo điện thoại, Thắng muốn gọi hỏi xem cô đi đâu cũng đành bất lực. Chờ một chút thì Phương và người bệnh nhân cùng phòng cũng trở về. Sau một hồi giới thiệu và trò chuyện, Phương vui vẻ nói. Có chị Thanh ở đây, em thấy tâm trạng của mình tốt hơn nhiều lắm đó anh. Ừ, nè, chị nói chú nghe. Thời gian của chị ở đây cũng còn vài bữa nữa. Có hai chị em bầu bạn với nhau, cho nên chú cứ yên tâm đi. Dạ. Mai mà phòng lại xếp cho hai chị em hợp nhau nằm chung ha. Vậy trong thời gian này á, có gì chị để ý vợ em giúp với nghe. Chứ cái cảnh hôm nọ xảy ra khiến em nghĩ lại cứ thấy lo lắng. Chỉ muốn xin nghỉ làm để chăm cô ấy thôi à. Chị Thanh không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Còn về phần Phương, chiều nay vẫn có sự ngờ ngợ cái người tên Thanh này. Nhưng qua một vài lần tiếp xúc sau đó nữa thì lại thấy người phụ nữ này không giống như người xấu một chút nào hết. Hơn nữa lại còn là người khá hiểu chuyện tâm linh, nên cô cũng muốn nói chuyện để tìm hiểu hơn về cái vấn đề mà khoa học chưa giải thích được này. Thắng cũng muốn ở lại bệnh viện với vợ, nhưng do còn nhiều công việc, hơn nữa thời gian này lại có nhiều việc ở công ty, anh phải đem cả về nhà để làm. Do vậy anh đành nghe theo lời của Phương để cô ở lại bệnh viện rồi về nhà nghỉ ngơi và làm cho xong nốt công việc. Sau khi trở về từ bệnh viện, Thắng lấy ngay một hộp cơm rồi ngồi vào bàn dùng luôn. Đang ăn một cách ngon lành thì chợt anh nghe thấy tiếng lạch cạch ở trên gác. Điều này khiến cho anh rất khó chịu. Đặt hộp cơm xuống, Thắng cầm lấy cái ống tiếp sắt nhỏ dựng ở nơi góc nhà, rồi từ từ bước lên trên gác. Vừa đi vừa lẩm bẩm. Mẹ nó, con mèo con chuột ở đâu á mà cứ phá từ chiều tới giờ. Nhưng khi đặt chân lên tới tầng 2 thì âm thanh đó biến mất đi hoàn toàn. Mặc cho anh có lùa khắp gian phòng cũng không có thêm tiếng động nào phát ra cả. Lại ôm một gương mặt khó chịu đi xuống, Tăng tiến lại chỗ hộp cơm đang ăn dở. Đang định động đũa thì hộp cơm trên tay của anh rơi xuống đất. Tăng thất thần dụi dụi mắt, sau đó cúi nhìn xuống. Hộp cơm đã đổ phương vãi dưới nền nhà. Anh lại lẩm bẩm: "Bình thường mà, sao vừa nãy lại ngập trong máu vậy?" Hơi đờ ra một chút, nhưng sau đó anh trấn tĩnh trở lại, rồi thu dọn đống bừa bộn do mình mới gây ra. Xong xuôi, Thắng vào trong phòng tắm. Có thể chuyện của vợ cộng với công việc nặng nề khiến cho anh căng thẳng mà ảo giác thôi. Tắm rửa xong, Thắng thấy cơ thể khỏe hẳn ra. Nhìn đồng hồ thì cũng hơn 9 giờ tối. Thắng đi một vòng tắt hết điện, sau đó quay trở về phòng. Anh bật điện thoại lên nằm xem tài liệu được chừng 15 phút, rồi sau đó cũng thiêu thiêu mà vào giấc. Tưởng chừng như sẽ có được một giấc ngủ ngon sau một ngày thật dài, nhưng Thắng đã phải thức giấc khi kim đồng hồ chỉ đúng 3 giờ sáng. Cánh cửa căn phòng ngủ đang đóng kín thì bỗng dưng như có ai đó tác động. Tay nắm chốt từ từ xoay chuyển, cánh cửa hé ra từng chút một, nhưng đằng sau không hề xuất hiện một ai cả. Tiếp đó là ánh đèn trong phòng cũng tự động chớp tắt lên. Thắng đang ngủ say sưa, nhưng chẳng hiểu gì sao bỗng dưng tự đưa tay bóp chặt lấy cổ của mình, rồi không ngừng giãy giụa. Đôi mắt của anh bây giờ chỉ mấp mấy hàng lông mi, chứ dường như không thể nào mở ra được. Những tiếng kêu khan từ cổ họng của Thắng vang lên giữa căn phòng tối đen yên tĩnh. Cơ thể anh quằn quại mỗi lúc một mạnh hơn. Một giây lát sau, Thắng bừng tỉnh ngồi bật dậy. Anh mở ngay công tắc đèn ở phía đầu giường. Ánh mắt anh mơ màng ngơ ngác, rồi nhìn vào đôi bàn tay đang trung lên của mình. Thắng không hiểu chuyện gì xảy ra. Cổ họng của anh bây giờ vẫn còn đang đau rát. Ngồi mất một lúc lâu, Thắng mới định thần lại được. Anh từ từ bước chân ra khỏi giường, rồi đi ra khỏi căn phòng, định ra phòng tắm để kiểm tra. Nhưng bóng tối bên ngoài có cái gì đó u ám thất kinh, làm cho Thắng chợt khựng lại. Cảm giác bất an, hơi thở có phần gấp gáp, gương mặt thì nhăn đi, giống như anh vừa thấy hay là vừa cảm nhận một điều gì đó rất đáng sợ. Thắng thấy phía sau gáy của mình nó lạnh ngắt lên như nước đá hắt tới. Đã vậy anh còn nghe thấy tiếng thở phì phò của ai đó. Tiến lên không được, quay lại cũng không xong. Cứ như thế này thì không ổn rồi. Thắng hít lấy một hơi thật sâu, liều mình nhắm mắt quay người, định lao luôn vào trong phòng. Anh nghĩ làm như vậy thì nếu có ai đó đứng sau lưng cũng sẽ bị anh đẩy ngã mà thôi. Nhưng khi Thắng quay người lại và lao luôn ngay vào trong phòng với tốc độ nhanh nhất có thể, thì anh phát hiện ra cánh cửa đã bất ngờ bị đóng lại từ bao giờ, khiến anh đâm sầm vào đó một cú trời giáng. Cú va mạnh khiến cho Thắng choáng váng, rồi nằm tiếp luôn dưới nền gạch, đúng cái nơi mà Thắng phát hiện vợ anh đã ngã bất tỉnh của ngày hôm trước. Sáu giờ sáng, tiếng chuông báo thức réo lên mới làm cho Thắng tỉnh giấc. Anh chống tay ngồi dậy. Căn nhà lúc này được ánh sáng mặt trời chiếu vào cũng khiến cho Thắng cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Anh mở cửa phòng, tắt đồng hồ, rồi sau đó đi vào trong phòng tắm. Đứng trước tấm gương đã úa màu, Thắng soi xét thì thấy mặt mình không bị làm sao cả. Duy chỉ có phần cổ là vẫn hằn lên những vệt đỏ. Anh đã làm đủ mọi cách để che giấu đi, nhưng nó chỉ giảm đi đôi chút chứ không hề hết hẳn. Điều này làm cho Thắng cảm thấy hơi bất tiện nếu như có ai đó hỏi. Và quan trọng nhất là vợ anh biết thì sẽ phải trả lời như thế nào. Suy xét một hồi, Thắng lại tìm ở đâu được một chiếc áo cổ cao rồi mặc đi để che đậy. Thắng vừa bước chân đi khỏi thì từ trong một góc tối của căn nhà trống vắng, bỗng dưng có tiếng cười vang lên. Tiếng cười không giống với bình thường, mà trong tiếng cười ấy còn có cả chút tạp âm, nghe không giống như bất cứ một thứ gì còn tồn tại cả. Thứ tạp âm như từ một nơi hư vô nào đó, không thể giải thích được. Trong cái lúc mà Thắng gặp những điều quái lạ ở nhà, thì sắc mặt của Phương ngày hôm nay khá tốt, da mặt hồng hào trở lại, nét tươi tỉnh cũng lộ rõ hơn. Một hai ngày tiếp tục trôi qua, nhưng Phương cảm thấy có chút gì đó không ổn. Cô ít thấy Thắng vào bệnh viện thăm mình mỗi buổi tối nữa. Cô giận, có gặng hỏi thì anh chỉ nói là bận công chuyện. Và chỉ mãi cho tới cái ngày xuất viện ra thì Phương mới thực sự biết chồng mình đã gặp phải những thứ gì. Hôm đó Thắng tới bệnh viện từ rất sớm. Anh đậu xe bên dưới rồi lên phòng bệnh cùng với Phương thu dọn và thanh toán nốt thủ tục xuất viện. Mất gần 2 tiếng đồng hồ, mọi thứ cuối cùng cũng xong. Cả hai nhanh chóng bước dạo ra phía bên ngoài. Cất gọn đồ đạc lên trên xe, Phương tắt dây an toàn. Vẻ mặt vẫn còn hơi khó chịu vì những ngày bị bỏ rơi trước đó, nên cô chẳng thèm nói gì. Thắng thì lộ rõ ra phần mệt mỏi. Điều này ngay lập tức bị Phương nhìn ra. Cô nhìn anh chăm chú rồi cất tiếng. Nè, em có chuyện này muốn nói với anh á. Em nói đi. Phương quay sang nhìn Thắng, ánh mắt nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên Thắng thấy vợ mình như vậy. Linh cảm mách bảo cho anh sắp phải nghe một điều gì đó rất tệ. Ngôi nhà của mình á, thật sự nó không ổn một chút nào hết. Thắng im lặng, ánh mắt trở nên vô định. Chiếc xe đang đi cũng bỗng dưng dừng lại. Quay sang nhìn vợ, anh nói. Việc em bị ngã này. Em lại muốn giấu anh kể từ khi ra viện thì sẽ tự mình đi tìm người giúp đỡ. Nhưng bây giờ anh... Ngôi nhà đó có cái gì đó rất lạ. Anh cũng biết giải thích sao nữa. Chỉ mới dọn vào có ít ngày thôi. Nhưng mà anh luôn cảm thấy mình thật là may mắn vì chưa bị một thứ gì đó trong căn nhà giết chết đi. Anh biết ngôi nhà đó có sự bất thường, nhưng sao anh vẫn ở lại đó vậy? Trước đó anh nghĩ mình bị stress thôi, nên chỉ nghi ngờ ảo giác. Thắng dừng lại câu nói của mình. Anh xắn tay áo lên rồi đưa ra phía trước. Vết băng quấn từ từ lộ ra một vết rạch kéo dài. Tay Vương nắm chặt lấy tay của chồng. Cô đau lòng khi thấy vết thương đó, nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ. Được rồi, em với anh sẽ cùng nhau vượt qua cái chuyện này. Thắng gục đầu hẳn xuống vô lăng. Thấy chồng mình trở nên như vậy, cô cũng trừng trừng nước mắt mà choàng tay qua ôm lấy anh. Trong khoảng lặng ấy, cảm giác bình yên lại thoáng chốc xuất hiện trong không gian của hai người. Nhưng chỉ một chút trôi qua, cả hai người biết muốn giữ được sự bình yên đó lâu dài thì phải đối mặt và giải quyết cái vấn đề trong ngôi nhà ấy. Thời gian em ở trong bệnh viện, chị Thanh là người đã nói và chỉ cho em rất nhiều thứ. Chị ấy cũng cho em số và nói nếu cần thì hãy liên hệ. Nên em nghĩ mình nên giải quyết luôn việc này đi anh ạ. Thắng ngây người ra nhìn vợ một lúc. Phương như hiểu thấu suy nghĩ của anh, cô mỉm cười. Em sẽ không thể yếu đuối và như một đứa trẻ con khi có người muốn làm hại gia đình của mình đâu. Anh cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai động vào em cả, và cả con nữa. Nói xong, Thắng nắm chắc phù lăng rồi lái xe tới địa chỉ của nhà chị Thanh. Mất 30 phút chạy xe, cả hai dừng lại tại một ngôi nhà hai tầng, ước chừng chỉ rộng hơn căn nhà cũ của họ một chút thôi. Chị Thanh đi ra, thấy họ thì liền vui vẻ đón tiếp. Nè, hai đứa vô trong nhà ngồi chơi đã. Dạ. Ngồi uống nước nói chuyện tầm khoảng nửa tiếng thì câu chuyện mới bắt đầu đi vào chủ đề chính. Phương là người mở đầu. Cô không vòng vo mà kể luôn tình trạng mà Thắng gặp phải khi ở trong ngôi nhà ấy. Điều này khiến cho chị Thanh càng chắc chắn hơn là ngôi nhà của vợ chồng họ đang bị ma ám. Chị Thanh nói: bây giờ cũng còn sớm, tình hình của hai đứa ở đây á cũng chỉ biết sơ qua vậy thôi. Còn bây giờ chị sẽ dẫn hai đứa tới gặp ông thầy kia, hy vọng ông sẽ còn ở đó. Dạ, chị đi ngay thôi chị. Cả hai toan quay người ra xe thì chị Thanh nói ngăn lại: nè, đường vô không có đi bằng ô tô được đâu. Để chị lấy cái xe máy với mượn ông anh chiếc xe nữa rồi mình cùng đi. Hai người ngờ ngợ, nhưng ở thời điểm này họ không còn cách nào khác để mà từ chối cả. Thế rồi hai chiếc xe máy bon bon chạy trên con đường đất, chỉ dựa hai cái bánh xe dẫn thẳng vào trong rừng. Tiếng kêu của máy móc và tạp âm khác vang vọng khắp nơi núi rừng cô tịch. Ngồi trên xe, càng đi vào sâu, ai trong số cả ba người họ đều lộ rõ sự đề phòng. Thứ họ đề phòng không phải là con người, mà chính là sự u ám của nơi đây. Sự sống ở trong một nơi tăm tối như thế này, có một thứ gì đó rất khó để nhìn thấu ra. Chiếc xe của chị Thanh cuối cùng cũng dừng lại. Trái ngược với không gian vừa đi qua, nơi này như một cái giếng trời nằm giữa rừng sâu vậy. Có ánh sáng, có sự sống, có cả sự yên bình mà con người mất cả đời để tìm kiếm. Thắng và Phương cũng dừng lại bên cạnh. Họ nhìn xung quanh rồi hỏi chị Thanh: đây là... thầy sẽ ra đây thôi. Chị Thanh vừa nói vừa chỉ vào một cây cổ thụ lớn. Giọng nói của chị bây giờ rất nhỏ, chỉ đủ để cho ba người nghe thấy. Một luồng gió nhẹ nhẹ khẽ lướt qua nơi này, khiến cho những thực vật sống đung đưa tạo nên một thứ âm thanh đặc trưng của nơi linh thiêng vốn có. Cơn gió nhẹ lướt qua thì cũng là lúc ông thầy mà chị Thanh nói xuất hiện. Nhưng sự xuất hiện của ông quá bất ngờ, chứ vì một chút cuốn theo thiên nhiên mà không để ý tới sự hiện diện của thầy. Cả ba vội cúi đầu chào. Dạ, chúng con chào thầy. Ông thầy này nhìn trạc tuổi lục tuần, phong thái và khí chất tỏa ra lại có chút gì đó khiến cho người đối diện phải kiêng nể. Bữa nay tìm ta có việc gì sao? Dạ con thì không ạ. Ngày hôm nay con tới là để dẫn hai người này tới để nhờ thầy giúp đó. Dạ thầy ơi, gia đình con đang gặp chuyện với người âm. Biết được là thầy cao tay nên tụi con tìm tới để nhờ thầy giúp đỡ ạ. Ông thầy vẫn lặng im nhìn hai vợ chồng Thắng. Một lúc trôi qua, ông mới tiến tới gần rồi cất giọng nói: quả cũng không phải từ anh chị mà ra, vì vậy ta sẽ tới giúp đỡ. Bây giờ mọi người cứ về nhà trước đi, sau đó dán lá bùa này trấn ở cửa chính căn nhà. Còn cái lá bùa này nè thì mang theo trong người, vào bên trong nhà tự khắc nó sẽ phát huy tác dụng thôi. Vừa nói, tay thầy vừa trút ra một đạo bùa màu đỏ và một màu xanh, chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, rồi đưa về phía của Thắng. Hai vợ chồng nhận lá bùa chỉ dám cúi đầu cảm tạ, chứ không dám đòi hỏi gì nhiều vì sợ bất kính. Thầy tiếp tục nói: nếu được đó thì anh nên về nhà một mình sẽ tốt hơn. Ngoài dán lá bùa này ra thì hãy trắc muối trắng bao quanh nhà, đợi khi thích hợp ta sẽ tới để giúp đỡ cho anh chị. Bộ dạng thư thái của thầy quay trở vào trong nhà. Thầy cười lớn, trong gió nhẹ nhẹ vang vọng phản phất lời nói loáng thoáng của thầy. Cùng là duyên, sao có kẻ đối nghịch, người tri kỷ. Cùng chữ nhân, sao vẫn sinh người tốt kẻ xấu. Trời sinh báo ứng, người tạo nhân quả. Băng qua khu rừng một cách nhanh chóng, cùng một con đường, nhưng khi trở về thì họ lại cảm thấy nó nhanh một cách lạ thường. Thời gian có thể sẽ vẫn quay không thay đổi, con người cũng chẳng đổi thay. Thứ khiến cho họ cảm thấy nhanh có thể là do thứ sức mạnh tinh thần họ vừa tìm kiếm được ở một nơi tận cùng của núi cốc. Trở về nhà chị Thanh, cả ba một lần nữa lại ngồi cùng nhau. Không khí có chút căng thẳng. Thắng ngồi xuống, chị nhấp lấy chén nước thì đã đứng dậy. Nhìn cả hai người phụ nữ còn lại, anh nói: "Chị ơi, chị cho vợ em ở tạm đây được không chị? Tại gia đình nội ngoại của em cũng xa, bạn bè thì trời ơi, nhà chị còn trống một phòng đó. Cứ ở lại đây với chị đi, chị có người bầu bạn, như cái thời gian một tuần trong bệnh viện vậy đó." Phương thì vẫn còn chút e ngại. Cô nói: "Chị ơi, chị có phiền chị không ạ?" "Trời đất, có gì đâu phiền em ơi." "Dạ, vậy em cảm ơn chị." Phương mỉm cười cảm ơn chị Thanh. Thắng thấy mọi chuyện ở đây cũng đã xong, anh cảm ơn chị Thanh một lần nữa, rồi sau đó dặn dò Phương đủ thứ thì mới rời đi. Phương chờ Thắng đi quất bóng mới quay vào trong nhà. Cô ngồi xuống bên cạnh chị Thanh, vui vẻ hỏi: "Ủa, mà sao chị quen ông thầy đó vậy? Hơn nữa nếu giỏi á thì người dân quanh đây cũng đồn đại tiếng tăm lắm chứ." "Thật ra thầy ấy không phải người đây. Ông thường đi khắp nơi, tìm tới những nơi địa thế tốt để mà tu đạo. Nơi ông tu đạo thường là thâm sơn cùng cốc, nơi mà gần như chẳng có sự sống ở đó. Rồi sau một thời gian ông lại trở đi chỗ khác. Phải may mắn lắm mới gặp được đó em ơi." "À, dạ." Phương gật đầu ra vẻ đã hiểu. Rồi cô cũng thôi không thắc mắc nữa, mà đầu óc đang bận tâm lo lắng cho chồng. Anh đang phải đối mặt với những thứ đáng sợ kia một mình vào lúc này. Nói về Thắng, sau khi căn dặn vợ vài thứ, anh một mình bước lên chiếc xe đang đậu ở lề đường. Thắng không chút bận tâm mà nổ máy, rồi cho xe chạy thẳng về hướng nhà mình. Khoảng cách không xa, chỉ mất khoảng 30 phút là tới nơi. Thắng dừng xe bên ngoài và bước xuống. Đứng trước căn nhà sau chỉ có hôm qua với hôm nay thôi mà nó lại thay đổi nhiều quá. Không phải hình dáng hay mọi thứ cảnh vật xung quanh, sự thay đổi ở đây là cái cảm giác ấm áp ngọt ngào. Chúng dường như đã hoàn toàn biến mất đi. Đứng bần thần mất chừng 5 phút, Thắng cũng gạt bỏ những dòng tâm trạng bất an, rồi lấy ra mấy cái bịch muối đã mua, trắc xung quanh căn nhà như lời ông thầy dặn. Xong xuôi, anh ngồi nghỉ ngơi, rồi chuẩn bị đối mặt với điều mà anh lo lắng nhất. Hít lấy một hơi thật sâu, Thắng lấy một lá bùa ông thầy đưa, rồi gắn lên cửa chính của căn nhà. Cánh cửa từ từ được Thắng đẩy ra, hơi lạnh âm u của ngôi nhà bắt đầu bao quanh từ khi anh bước vào. Mặc dù có chút sợ hãi, tuy nhiên Thắng vẫn tỉnh táo để biết rằng mình cần phải bước tiếp, dù giá nào cũng không thể gục ngã ở cái thời điểm này được. Bước càng sâu vào bên trong thì sự ẩm ướt quang tàn khiến cho Thắng cảm thấy kinh tủm. Đạo bùa ông thầy đưa cũng từ từ được anh rút ra từ trên tay Thắng. Chẳng hiểu vì lý do gì, lá bùa bỗng dưng bốc cháy rồi tan vào trong không khí. Chẳng biết nó làm từ thứ gì mà lại kỳ lạ tới như vậy. Còn chưa biết chuyện gì đang xảy đến thì cũng vào lúc này, bỗng dưng cánh cửa chính đóng sầm lại. Bên trong nhà bắt đầu vọng ra những tiếng kêu đầy ghê rợn. Những điều này ông thầy kia không hề cảnh báo, khiến cho Thắng cảm thấy hoang mang. Cút đi. Giọng nói ai oán vang vọng thì lương khắp căn nhà. Thấy sắp có chuyện không ổn, Thắng liền lao ngay về phía cửa chính. Giữ lại chút ý thức, anh cố gắng mở cánh cửa ra. nhưng vì cú đập ban nãy quá mạnh khiến cho nó bị hư hại, không mở được cửa. Kèm với đó là phải cảm nhận những thứ âm thanh ớn ốc kia. Đôi lúc anh còn cảm thấy được có một hơi lạnh chạy ngang qua, cứ như là có ai đó vừa trêu đùa với mình vậy. Xin cô hãy tha cho tôi, tránh xa tôi ra. Những lời nói của Thắng gần như vô dụng ở thời điểm hiện tại. Thứ kinh người đó vẫn lẩn quẩn mà bao quanh lấy anh. Phải chạy. Thắng cố vực lại ý chí rồi tiếp tục đẩy cửa. Nghĩ về vợ con, về gia đình, Thắng càng đứng vững hơn bao giờ hết. Đôi bàn tay anh vặn mãi đến bục cả da tay thì cuối cùng cái chốt cũng mở ra được. Thắng lập tức lao mình ra bên ngoài. Vừa lao ra được thì cánh cửa cũng đồng lúc đóng sầm lại luôn. Nghĩ rằng đã an toàn, Thắng ngồi bệt xuống thở ra hồng hộc. Miệng anh vẫn còn mở sẵn một nụ cười của sự chiến thắng. Đợi thầy tới là mày chết chắc rồi. Càng nghĩ tới những ngày vừa bị thứ quái quỷ kia hành hạ, càng khiến cho Thắng đắc ý mà cười lớn. Nhưng lời nói chưa dứt đi thì cánh cửa chính bắt đầu trung lên từng chập. Điều này khiến cho Thắng hoang mang mà bật dậy. Anh nhìn vào cánh cửa, nếu như vậy thì nó sẽ chẳng chịu nổi nữa, nhưng cũng không còn cách nào. Trong lúc rối trí thì cánh cửa lại im lặng. Thứ âm thanh đồ đạc rồi tiếng cười mang trận cũng dần dần biến mất đi. Một sự yên tĩnh tới lạ kỳ. Thắng thấy không còn động tĩnh thì cũng thở phào. Tuy vậy anh cũng không dám vào trong căn nhà này thêm nữa, vì sợ sẽ gặp lại tình cảnh ban nãy. Toan quay người đi thì lại nghe một âm thanh vọng ra. Nhưng lần này lại là một tiếng khóc. Một tiếng khóc vang vang như xuất hiện từ mọi hướng, khiến cho Thắng lay động nổi tính hiếu kỳ. Tuy vậy anh vẫn hơi đắn đo. Nếu con quỷ đó lừa thì mình chết chắc. Thôi, tốt nhất cơ đây chờ thầy tới thì mọi chuyện sẽ xong thôi. Nghĩ vậy anh lùi lại. Nhưng tiếng khóc thút thít ngày một xuất hiện nhiều hơn, khiến cho anh chẳng chịu nổi sự tò mò nữa. Thắng đứng dậy hít lấy một hơi thật sâu, nhớ lại lời ông thầy nói phảng phất trong gió lúc quay người bỏ đi. Anh lại lẩm bẩm: Nhân duyên. Và cuối cùng Thắng cũng không đắn đo mà đi thẳng tới cánh cửa. Đưa tay đẩy nhẹ thì cánh cửa mở ra một cách dễ dàng. Bước vào bên trong, một đống tàn tích bừa bộn bày ra trước mắt. Anh không nói gì mà chỉ tập trung lắng nghe. Tiếng khóc bây giờ không vọng xung quanh mà nghe từ chính hướng đối diện phát ra. Anh lại lặng lẽ đi tới gần hơn. Trong lối hành lang của căn nhà hiện giờ chỉ một màu đen u ám. Tuy là sợ nhưng Thắng lại chẳng ý thức được việc dừng lại. Cuối cùng nơi cuối hành lang, nơi mà Thắng chẳng còn có thể bước tiếp nữa, anh dừng bước chân. Tiếng khóc giờ đây nghe rõ hơn bao giờ hết, bởi vì tiếng khóc đó đang phát ra ở ngay trước mắt anh. Chẳng hiểu sao bây giờ Thắng chẳng có một chút sợ hãi. Anh từ từ ngồi xuống bên cạnh một cô gái đang thu mình nhỏ nhắn ở đó. Bàn tay mất đi ý thức đặt nhẹ lên vai cô. Cô là ai vậy? Cô gái dẫn khép mình nơi góc tối, sau đó mới nhẹ nhàng kẻ đưa bàn tay trơ tróc tua tủa thịt thối đặt lên tay của Thắng, rồi từ từ quay mặt qua. Một khuôn mặt đang phân quỷ hiện hữu ra trước mắt, khiến cho Thắng chút nữa là nôn thốc rồi. Tuy vậy anh vẫn cố kìm lại, ánh mắt nhìn vào cô gái tội nghiệp. Anh hỏi: Cô là ai? Tại sao lại ở đây? Và còn muốn hại gia đình của tôi nữa. Cô gái lắc đầu, con ngươi và đám thịt thối xung quanh cũng lắc lư theo. Thắng không hiểu cô ta muốn nói cái gì. Bây giờ anh bỗng lại muốn tìm hiểu cái chuyện này nhất. tìm ra nguyên nhân vì sao cô ta muốn hại vợ chồng anh, tìm xem cô ta là ai và tại sao lại chết ở đây. Nhưng những câu hỏi không có đáp án thì sẽ mãi là một bí mật. Gương mặt tỏ ra thất vọng, cánh tay vẫn đặt trên vai cô ta, anh nhìn thẳng vào đống thịt tua tủa trước mắt rồi cất tiếng nói: Tôi không biết cô là ai. Cô không biết có phải là trận chiến vừa rồi đã làm cho cô như thế này hay không. Nhưng mà xin cô hãy tha cho gia đình chúng tôi. Còn nếu như cô muốn tôi đánh đổi điều gì đó để mà trả lại sự bình yên cho vợ con tôi thì tôi cũng đồng ý. Thắng không còn muốn diệt cô ta nữa. Ngay khi anh bước chân vào căn nhà này lần thứ hai thì có lẽ anh đã buông bỏ điều đó mất rồi. Sự chân tình được Thắng đặt hết vào trong câu nói của mình, câu nói từ tận trái tim, và gần như cô ta đã cảm nhận được điều ấy. Cô ta đưa hai cánh tay thối rữa lên một cách từ từ rồi đặt vào hai bên thái dương của Thắng. Anh không hề phản ứng, và cũng trong thoáng chốc Thắng đã mơ hồ và bước vào một ảo cảnh mờ ảo nào đó. Từ từ mở cánh cửa ra, anh thấy đây chính là ngôi nhà của mình. Nhưng những thứ nội thất được đặt ở bên trong lúc bấy giờ còn sang trọng hơn rất nhiều. Anh mãi mê ngắm nhìn những thứ sang chảnh thì một đôi nam nữ bất ngờ xuất hiện ra. Họ gần như chẳng thấy được sự hiện diện của anh mà tiếp tục nô đùa. Họ chạy từ trên tầng rồi xuống bên dưới. Họ trao cho nhau những hành động thể hiện tình cảm một cách ngọt ngào. Nhìn cảnh lãng mạn trước mắt, Thắng mỉm cười nhớ lại anh với Phương của ngày trước, quả thực rất giống nhau. Đang nhớ lại bản thân thì quay trở lại cảnh tượng tình cảm ấy cũng đã biến mất đi. Căn phòng sang trọng giờ đây cũng đã không còn, những đồ đạc dường như chẳng còn lại gì. Vẻ quang sơ chẳng khác cái ngày mà Thắng với Phương mới chuyển tới. Chẳng hiểu sao lại như vậy thì cảnh cô gái và chàng trai lại xuất hiện ra. Họ đã trưởng thành hơn, và lúc này Thắng như nhận ra người đàn ông kia chính là người đã bán căn nhà này cho anh. Nhận ra, nhưng anh vẫn chăm chú nhìn vào những hình ảnh trước mắt. Nhưng thứ tình cảm họ dành cho nhau đã biến mất. Bây giờ là sự cãi vã, tranh cãi, rồi xung đột giữa hai người. Nhưng Thắng lại chẳng hề nghe được nội dung. Những hình ảnh xung đột mỗi lúc một nhiều, còn có cả hình ảnh người thanh niên kia mang đồ ở đây đi. Qua những gì mình đang thấy, Thắng như đã biết cô gái này đang muốn truyền tải cho mình một điều gì đó. Nhưng anh không có phản ứng gì, mà vẫn muốn tiếp tục xem hết câu chuyện của cô ta. Hình ảnh xung đột cuối cùng cũng kết thúc. Một không gian đen tối bắt đầu bao quanh trong cái bóng tối ấy. Vẫn là hai con người đó, họ đang tranh cãi rất gay gắt. Cô gái cầm thứ gì đó giống như để đe dọa, còn chàng trai vẻ mặt xem chừng đã trấn tĩnh trở lại. Nhưng không, anh ta bình tĩnh để tiến tới chỗ những con dao sắc lẹm đang được treo ở gần đó. Cô gái bấy giờ không hề cảnh giác, và rồi điều gì tới đã phải tới. Hắn ta quay người, đồng thời vung tay đâm mạnh vào cô. Nhưng cô rất may tránh được và tìm đường thoát thân. Cửa này cửa khác đều đã bị khóa. Cô tuyệt vọng đứng đối diện với anh ta trong lối hành lang nhỏ hẹp. Mỗi bước chân tiến đến khiến cho cô càng cảm nhận rõ hơn con đường đi xuống địa ngục của mình. Nè cậu à, tính lại đi. Ông thầy gần nhà chị Thanh không biết từ đâu xuất hiện, còn liên tục tát vào mặt Thắng lúc bấy giờ đang nằm vật dưới sàn nhà. Sau một vài lực tác động, Thắng cũng lơ mơ tỉnh dậy. Anh nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn thấy thầy bỗng dưng xuất hiện trước mặt. Anh ngơ ngác hỏi: Dạ thầy tới khi nào vậy? Ủa sao con lại nằm đây? Mà sao đồ vật ở đây lại... Chỉ là một giấc mơ thôi. đứng dậy nhìn xung quanh gian nhà. Ông thầy nói tiếp: "Ngay khi hai vợ chồng cậu tìm tới tôi đó, thì tôi đã nhìn ra đây chẳng phải là quán nghiệp gì hết. Trong ngôi nhà này đúng thật có oan hồn, nhưng mà cô ta không có ý hại gia đình cậu. Có thể những gì xảy ra chỉ là vô tình giữa người sống và người chết, cho nên mới sinh ra cái việc này thôi." "Ừ, nhưng mà mọi chuyện..." "Nếu như ngày hôm nay cậu diệt trừ cô ta mà chẳng tìm hiểu rõ sự tình thì cũng không sao hết, vì khi đó cậu đã bớt đi được một mối nguy hiểm. Nhưng mà nếu thời gian này có luân hồi thì sao? Nếu thù oán tự dưng mà có lưu truyền nhiều kiếp thì sao chứ?" Dứt lời, ông thầy cười lớn rồi mở to cánh cửa, sau đó quay người rồi rời đi trước sự ngỡ ngàng của Thắng. Thắng muốn đi theo để nhờ thầy giải những khúc mắc của mình, nhưng rồi anh lại dừng lại. Chậm chậm quay lại căn nhà mà ngồi xuống ghế, anh đang tay bắt đầu liên kết những hình ảnh mình còn nhớ được. Mất một hồi lâu thì cuối cùng anh cũng hiểu sơ qua về cái chết của cô gái ấy, biết rõ thủ phạm, biết rõ cách hắn ta giết người, nhưng không hề có bằng chứng gì khiến cho Thắng lại phải ngồi xuống. Nhưng rồi một tia sáng táo bạo lóe lên, anh bước nhanh tới cuối hành lang, đứng đúng cái vị trí mà mình và cô gái như ở trong giấc mơ. Nhìn chằm chằm vào vị trí đó, Thắng bộc lộ một điều gì đó rất đắn đo. Nhưng ngay sau đó, anh quay ngoắt người lại, chạy tới chỗ cái bàn thần tài và lấy mấy nén nhang lên. Dừng lại đúng vị trí, anh tự khấn vái rồi đặt nhẹ ba nén nhang xuống ngay chỗ đó. Tiếp đó anh một cách ung dung bước ra khỏi căn nhà rồi đánh xe đi đâu đó. 30 phút đồng hồ trôi qua, chiếc ô tô cũng trở về. Anh mở cửa xe bước xuống rất thong thả, sau đó đi lại phía sau lấy một thứ gì vừa mới mua được. Là những dụng cụ như cuốc xẻng mang thẳng vào trong nhà. Anh đóng chặt cửa, nhìn đồng hồ lúc bấy giờ đã 9 giờ tối. Lúc bấy giờ anh mới giật mình, mọi chuyện diễn ra khiến cho anh quên mất một điều. Vội rút điện thoại ra, anh tròn mắt. 20 cuộc gọi, 20 tin nhắn. Anh gọi ngay cho Phương. Chỉ qua một hồi chuông cô đã bắt máy. Tiếng trách móc lập tức được Phương nói một hồi dài, khiến cho Thắng chỉ biết ậm ừ mà xin lỗi. Và cuối cùng Thắng không nói còn điều gì nguy hiểm ở đây nữa. Nhưng anh vẫn còn chuyện cuối cùng phải làm. Xong việc anh sẽ tới đón cô ngay lập tức, cho nên không cần phải quá lo lắng. Phương lúc đó ở đầu dây bên kia cũng an tâm, cho nên có thể cúp máy. Tắt điện thoại đi, Thắng bây giờ không suy nghĩ gì nhiều mà cầm dụng cụ đi tới nơi cuối hành lang. Nhìn chăm chăm xuống, anh chắp tay khấn vái ba vái, rồi tiếp đó rút điện thoại ra gọi cho một ai. Anh chỉ nói một câu duy nhất vào trong điện thoại: "Tôi phát hiện được một cái xác chết trong nhà của mình. Địa chỉ tôi ở là..." Dở lớp gạch nền bên trên thì cũng chỉ là một lớp xi măng mỏng ở phía bên dưới. Thắng gần như không mất nhiều thời gian, và cuối cùng anh cũng đào được lớp đất cát. Thắng ngồi xổm xuống, dùng cái xẻng nhỏ và làm một cách vô cùng cẩn thận. Và quả nhiên không quá 30 phân thì Thắng đã chạm phải một thứ gì. Còn chưa kịp lôi lên thì bên ngoài đã có tiếng xe cảnh sát vang lên inh ỏi. Thắng để mọi thứ nguyên ở đó rồi từ từ ra mở cửa. Sau đó thì dẫn cảnh sát đi cùng với mình về phía cái hố anh mới đào được. Chỉ tay xuống, anh nói: "Tôi đào giúp các anh tới đây thôi. Còn những thứ dưới đó tôi nghĩ sẽ đủ để giúp cho các anh có thêm được một vụ án mới đó." "Cảm ơn anh đã khai báo, nhưng chúng tôi vẫn cần anh về đồn cùng với những thứ dưới lớp đất kia để mà hỗ trợ thêm cho việc điều tra." Một đồng chí bước tới lịch thiệp nói với Thắng: đã tới đây, cho nên anh cũng nhiệt tình hợp tác. Thời gian chớp nhoáng một cái, đã qua một năm. Căn nhà từng xảy ra bao nhiêu chuyện nay cũng được Thắng sửa sang lại. Cuộc sống của hai vợ chồng sau việc đó cũng dần dần trở nên ổn định. Đã vậy tình cảm của họ lại càng thêm thấm thiết. Công việc của Thắng cũng từng bước thăng tiến lên. Còn Phương, cô sinh được một đứa con trai đầu lòng. Bố mẹ Thắng vì có cháu trai nên quyết định dọn lên đây để ở chăm sóc. Căn nhà mới ngày nào còn lạnh lẽo thì nay tràn ngập tiếng cười, tràn ngập sự ấm áp, ngay cả khi nó còn nằm đơn độc giữa nơi núi rừng đi chăng nữa. Có đôi lúc hai vợ chồng có không gian riêng, cả hai lại cùng nhìn ngắm cảnh xung quanh rồi nói đùa với nhau. Hồi đó mà không có bà Thanh, không có ông thầy kia thì làm như thế nào anh ha? Ừ, để nói cho em biết một bí mật nha. Thấy Thắng nói có bí mật, Phương ngạc nhiên ghé sát chồng rồi đặt câu hỏi. À, là gì vậy? Anh giấu em cái gì hả? Thắng ghé sát vào tai Phương rồi nói nhỏ. Cô ấy vẫn chưa có đi đâu. Cô ta vẫn luôn quanh quẩn ở ngôi nhà này. Và ngôi nhà mới sửa này là cũng theo ý của cô ta đó. Trời ơi, anh nói thiệt hay chơi vậy? Anh nói giỡn đó. Nói rồi Thắng cười lớn. Nhưng sau đó xuất hiện một cơn gió thoáng qua chỗ hai vợ chồng và khiến cho cả hai im bặt rồi quay qua nhìn nhau, như hiểu thấu được ý nghĩ trong mắt của đối phương. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bóng Ma Cô Độc của tác giả Nguyễn Vinh. Nguyễn Vinh là một tác giả đã cộng tác với Nguyễn Huy ở thời gian trước qua bộ truyện Linh Miêu Truyện và Quỷ Ám. Nếu như quý thính giả nào chưa nghe thì hãy tìm để nghe lại, ủng hộ cho Nguyễn Vinh nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm tối thật an lành.